Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685 đến Bắc Bộ Băng Nguyên. Trương Húc lại thu lấy mấy thứ hỏa diễm, những ngọn lửa này đều rất quý hiếm, thu lấy sau đó cũng có thể lấy ra, có thể cho người khác, tỉ như có một loại hoàng tinh diễm, thu lấy vào thân thể, có thể tăng lên thân thể đối với linh khí hấp thu. Đối với gia gia Trương Nguyên Lê như vậy kẻ lười tới nói, thực sự là đồ tốt nhất. Còn có một loại gọi là bích xanh diễm hỏa diễm, thu lấy, có thể tăng lên thân thể cường độ, cho Chu Hồng, Nhan Như cũng không tệ. Còn có băng lam lãnh diễm, cho Trác Uyển Đình là tốt đẹp nhất, nàng chính là thuộc tính nước. Thu lấy những ngọn lửa này hầu như không có phí khí lực gì, rất nhanh sẽ thu lấy. Thân thể cũng không có sản sinh cái gì không tốt phản ứng. Tiến vào Trương Húc đan điền, những ngọn lửa này dĩ nhiên quay chung quanh Lạnh Phỉ Thúy một vòng, hình thành chúng tinh cùng nguyệt trạng thái. Trương Húc nở nụ cười. Này Lạnh Phỉ Thúy xem ra đúng là hỏa bên trong chi vương. Nhìn một chút khắp núi bụng hỏa diễm, Trương Húc vẫn còn có chút tiếc nuối không thể nhiều thu lấy một ít. Trương Húc đột nhiên nghĩ tới, từng ở một quyển tạp thư trên từng thấy, những này dị hỏa là có thể dùng một ít đồ vật đến thu lấy. Thu lấy sau đó, có thể đưa cho người khác, cũng có thể chính mình thu lấy. Rất thuận tiện, Trương Húc lúc ẩn lúc hiện nhớ tới, là ở Ngọc Nát Tiên Giới nhìn thấy quyển sách này. Xem ra chỉ có đi tới Ngọc Nát Tiên Giới mới có thể được những thứ đồ này. Trương Húc vẩy vẩy đầu, không muốn những chuyện này. Mang theo Tiểu Khô Lâu Lam Thư đi ra khỏi núi bụng. Tiểu Khô Lâu đi lại càng thêm tập tễnh, xem ra là thần hồn yếu bớt di chứng về sau. Trương Húc thu nạp khí thế toàn thân. Nếu như không thu nạp khí thế, những kia vong linh sinh vật đã sớm dọa chạy. Trương Húc quyết định một đường giết tới, từ phía đông đến cực bắc nơi, giết vong linh sinh vật, đều cướp đoạt linh hồn chi hỏa cho Tiểu Khô Lâu Lam Thư. Mặc dù nói lên tựa hồ có hơi bắt nạt người, thế nhưng đây chính là vong linh thế giới pháp tắc sinh tồn. Cướp đoạt cái khác vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa, hòa vào ngọn lửa linh hồn của chính mình, lớn mạnh ngọn lửa linh hồn của chính mình, sau đó mạnh mẽ thực lực của chính mình. Cái kia Lưu Ngọc, thực lực cường đại như vậy, cũng không biết cướp đoạt qua bao nhiêu vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Đương nhiên, đến hắn hiện tại giai đoạn này, phỏng chừng dung hợp những khác vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa cũng vô dụng. Hắn bây giờ chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện. Mà Tiểu Khô Lâu không giống, Tiểu Khô Lâu mới cấp 1, cướp đoạt cái khác vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa, thực lực sẽ rất nhanh tăng lên. Trương Húc quyết định rời đi vong linh thế giới trước, nhất định phải làm cho Tiểu Khô Lâu đến có thể tự vệ hoàn cảnh. Nhớ tới đến lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Khô Lâu nhìn thấy cảnh tượng, Trương Húc thì có chút lo lắng. Quả nhiên, Trương Húc thu lại khí thế toàn thân. Nhìn thấy Trương Húc, nhìn thấy Tiểu Khô Lâu Lam Thư, rất nhiều vong linh sinh vật hội công kích bọn họ. Trương Húc cũng là không khách khí, trực tiếp chế phục, nhường Tiểu Khô Lâu thu lấy ngọn lửa linh hồn của bọn họ, sau đó dung hợp. Tiểu Khô Lâu cũng không khách khí, đây chính là vong linh thế giới sinh tồn quy tắc. Có điều một ngày, Tiểu Khô Lâu liền trở thành cấp 2 bộ xương. Khung xương xem ra càng cứng rắn hơn, tỏa ra một luồng như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Xương tựa hồ cũng càng thêm thô to, thế nhưng không nổi bật. Cũng chỉ có Trương Húc như vậy thần hồn mạnh mẽ, quan sát tỉ mỉ người, mới có thể phát hiện Tiểu Khô Lâu những biến hóa này. Trương Húc tiếp tục chặn giết vong linh sinh vật. Tiểu Khô Lâu hấp thu 30 cấp 1 vong linh linh hồn chi hỏa, liền trở thành cấp 3 bộ xương. Có điều lại tiêu tốn một ngày, Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hỏa xem ra càng thêm lớn hơn, lấp lóe dáng vẻ, càng thêm ngưng tụ. Tiểu Khô Lâu lúc nói chuyện, cũng không có như vậy lao lực, nôn âm càng thêm rõ ràng. Trương Húc biết, coi như là hiện tại thu hồi công đức lực lượng, Tiểu Khô Lâu vẫn là có thể nói ra đến nói. Vong linh sinh vật đến cấp 3, trên căn bản cũng có thể mở miệng nói chuyện. Liền như vậy, một đường giết chóc, một đường hấp thu, đến cực bắc nơi, Tiểu Khô Lâu đã là cấp 6 vong linh. Có thể nói, xem như là có chút thực lực, sẽ không bị cái khác vong linh sinh vật tùy ý đánh giết. Trương Húc nhìn một chút cực bắc nơi, âm thầm cảm khái, không nghĩ tới, vong linh thế giới còn có như vậy một nơi. Nơi này xem ra không một chút nào như là vong linh thế giới, cũng như là địa cầu Bắc Cực, chỉ có điều không có những kia động vật. Nơi này là một mảnh bị băng tuyết bao trùm lục địa. Toàn bộ mặt đất xem ra là màu trắng, trời vẫn là màu xám. Thế nhưng màu trắng mặt đất, làm cho người ta một loại thập phần sạch sẽ, thập phần tinh khiết cảm giác. Trương Húc không có loại kia cảm giác bị đè nén, cảm thấy tâm tình đều tốt lên không ít. Nơi này vong linh sinh vật tương đối ít, khả năng bởi vì quá lạnh, cảm giác linh hồn chi hỏa đều phải bị đông cứng. Trương Húc mở miệng, Lam Thư, người biết cái kia đóng băng hang động ở nơi nào sao? Lam Thư lắc lắc đầu, ta không biết. Đúng, Lam Thư hiện tại có thể lắc đầu, không giống như trước như thế chỉ có như vậy điểm điểm hoạt chuyển động thân thể năng lực. Lam Thư đón lấy nói rằng, thế nhưng ta biết, nhất định phải hướng về nơi sâu xa đi, mới có thể tìm được đóng băng hang động. Bởi vì, càng là đi vào bên trong, tầng băng mới vượt dày. Trương Húc gật gật đầu, một người một bộ xương bắt đầu hướng về băng nguyên nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, ở băng nguyên biên giới xem, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen, một màu xám điểm nhỏ. Trương Húc cùng Tiểu Khô Lâu Lam Thư đi rồi 3 ngày. 3 ngày, nơi này không có đêm đen, chính là một mảnh lạnh giá, hoàn toàn yên tĩnh. Trương Húc hơi mệt chút, đúng là Tiểu Khô Lâu Lam Thư, cùng trước kia không hề khác gì nhau. Lam Thư nói chuyện, Trương Húc ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn dáng dấp, ngươi mệt mỏi. Trương Húc gật gật đầu, ta muốn ăn ít thứ. Lam Thư linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút, cái kia chúng ta ngồi xuống, người ăn chút gì không? Trương Húc lấy ra một tấm giày đặc thảm, phô ở tầng băng trên. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra thịt cá, tôm thịt, sứa thịt, linh gạo, bếp nấu, còn có gia vị, bắt đầu làm cơm. Lam Thư lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn, linh hồn chi hỏa tình cờ nhảy động đậy. Rất nhanh, Trương Húc làm tốt hỗn loạn, còn rán vài miếng tôm thịt, thịt cá. Trương Húc nhìn một chút Lam Thư, ta muốn ăn, ngươi cần sao? Tiểu Khô Lâu lắc lắc đầu, ta liền mùi vị đều ngửi không gặp. Trương Húc đột nhiên cảm giác được Tiểu Khô Lâu thần hồn lại tản mát ra một luồng bi ai tâm tình, như vậy bi ai tâm tình mang theo hoài niệm ấm áp, mang theo một luồng đặc đến không tản ra nổi vẻ u sầu. Trương Húc biết Tiểu Khô Lâu hẳn là hồi tưởng lại cuộc sống trước kia. Trương Húc âm thầm cảm khái, nếu như Tiểu Khô Lâu cùng Lưu Ngọc thực lực như thế mạnh mẽ là tốt rồi, liền có thể ăn đồ ăn. Lưu Ngọc có thể nghe thấy được mùi vị, có thể ăn được đồ vật, còn có thể thưởng thức đi ra đồ ăn mỹ vị. Nghĩ tới đây, Trương Húc nói chuyện, người biết Lưu Ngọc đại nhân sao? Tiểu Khô Lâu gật gật đầu, ở vong linh thế giới không có không biết Lưu Ngọc đại nhân. Trương Húc cười nói rằng, ta cho Lưu Ngọc đại nhân mang đi tới thật nhiều ăn ngon đồ vật. Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút, xương tay đánh một xuống mặt đất. Trương Húc gật gật đầu, Lưu Ngọc đại nhân có thể ăn đồ ăn, có thể ngửi thấy đồ ăn mùi vị, còn có thể đánh giá ra đồ ăn tốt xấu. Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hỏa bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Dù là ai nhìn thấy đều biết, Tiểu Khô Lâu tâm tình phi thường kích động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.